3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, kiếm hồn hội nghị. Thiên Thê trầm mặc, tựa hồ trả lời cái vấn đề này sẽ câu khởi hắn thống khổ nhớ lại. Bất quá Lục Thanh Thanh ngược lại là tương đối tự nhiên nói. Lão tổ đi ngàn năm quyết chiến, mặc dù không chính mắt thấy được. Nhưng là lão tổ hẳn bỏ mình. Đông Phương Khải Dương gật đầu một cái. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa ngược lại là cùng Lục ông bá tính tình man tượng. Mặc dù không nhìn thấu sinh tử, nhưng là cho tới nay cũng không kiêng kỵ sinh tử. Lúc này Thiên Thê cũng úng thanh trả lời. Sư phụ hắn vì sở hữu truyền tân hỏa, thành lập rất nhiều thiên thê, cơ hồ đã tiêu hao hết hơn nửa linh uy. Sau đó, Đông Phương Khải Dương thở dài một cái, kiếm tu bây giờ vẫn như cỏ dại bản năng ở tiểu thiên thế giới còn sót lại. May mà Tả Chính Bình, ngươi cũng không cần như vậy chán ngán thất vọng, bởi vì Tả Chính Bình giao phó cho ngươi trách nhiệm còn chưa hoàn thành. Thỉnh giáo tiền bối, lời này hiểu thế nào? Ban đầu Tả Chính Bình giao cho các ngươi nhiệm vụ là bảo vệ kiếm tu tân hỏa truyền thừa. Bây giờ tân hỏa tái hiện, ngươi làm như thế nào? Thiên Thê cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng chết vạn lần không chối từ. Sau đó Thiên Thê tựa hồ biết Đông Phương Khải Dương ý tứ. Không quá chắc chắn hỏi, tiền bối chỉ là Bách Gia Tô. Lúc này Kiều Bạch chen miệng nói, Bách Gia Tô chỉ là hắn nhũ danh. Chúng ta sau này thống nhất vẫn là để cho làm Tô Dạ đi. Đông Phương Khải Dương tiếp tục trả lời. Thiên Thê nghi vấn, đương kim kiếm tu như thế nào? Chắc hẳn Tô Dạ cũng cùng các ngươi nói qua. Bây giờ giúp đỡ kiếm tu huy hoàng. Tô Dạ chính là chúng ta hy vọng. Lục Thanh Thanh ngược lại là cảm thấy không có vấn đề. Hơn nữa nàng cùng với Tô Dạ rất vui vẻ. Dù sao cũng hơn một mực vui ở bí cảnh trong pháo đài cổ mạnh hơn nhiều. Về phần tái hiện kiếm tu sự nghiệp, nàng cho là mình sẽ trở thành một tốt người giúp. Bất quá Thiên Thê không nghĩ tới đã từng uy danh hiển hách. 3000 thư các, cư nhiên như thế coi trọng Tô Dạ. Mặc dù Tô Dạ rất không tồi, nhưng là chỉ dựa vào lực một người. Sợ rằng giống như nói vớ vẩn. Tiền bối tại sao coi trọng như vậy Tô Dạ? Lại nói Tô Dạ một thân một mình. Như thế nào chống lên năm đó uy chấn tam thiên thế giới thần sơn chi sáng chói? Đông Phương Khải Dương không trả lời mà hỏi lại. Bây giờ kiếm tu đổ nát suy yếu đến đây. Có thể từ nơi sâu xa Tô Dạ lại có thể tụ tập nhiều như vậy. Cũng đều là cùng thần minh người cùng một nhịp thở kiếm hồn. Ngươi cảm thấy đây đều là tình cờ. Thiên Thê vốn tưởng rằng Tô Dạ là tình cờ, nhưng là thêm chút suy tư phân tích, hắn thì biết rõ tình cờ nhiều liền trở thành tất nhiên. Nhất là Đông Phương Khải Dương đối đãi Tô Dạ thái độ kiên quyết cho là Tô Dạ chính là kiếm tu hy vọng. Đông Phương Khải Dương hiếm thấy tâm tình phấn khởi, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Huống chi chúng ta những thứ này đã xá thân kiếm hồn. Còn có thể dùng hồn phách tới trở thành dưỡng liêu cổ vũ thế lửa. Tô Dạ dựa vào cái gì không thể tái hiện năm đó thần Sơn Đỉnh. Thiên Thê bị Đông Phương Khải Dương những lời này nói không đất dung thân. Quả nhiên cùng thần minh người so sánh. Hữu dũng vô mưu hắn ở nhãn giới bên trên căn bản kém không chỉ một tầng thứ. Cho nên bây giờ hắn duy nhất có thể phát huy giá trị đó là giác ngộ. Tiền bối giáo huấn là, ta nguyện làm kiếm tu quật khởi bỏ ra hết thảy. Nếu Tô Dạ là hy vọng mầm mống, ta nguyện ý trở thành chất dinh dưỡng, tiêu hao hầu như không còn cuối cùng một tia hồn phách. Lúc này Kiều Bạch an ủi Thiên Thê, tiền bối không phải là giáo huấn chúng ta. Mà là nếu như chúng ta cũng đối kiếm tu quật khởi mất đi lòng tin. Như vậy còn có ai sẽ gánh vác cái này phần trách nhiệm đây? Nhưng là Tô Dạ hay lại là một người thiếu niên? Lớn như vậy áp lực, ta sợ sẽ ép vỡ Tô Giả. Thiên Thê lo âu có đạo lý, nhưng là Tô Giả đã bị bọn họ chọn trúng. Mặc dù Tô Giả cũng một mực ở theo đuổi càng cường đại, giữa hai người cũng không phải là được cái mình muốn quan hệ. Cho nên kiếm hồn cần phải đi chứng minh kiếm tu cường đại. Hơn nữa chuyển hóa thành thực chất, bị Tô Giả thật sự đồng ý. Lúc này Đông Phương Khải Dương đem linh giới sự tình thoáng tiết lộ cho Lục Thanh Thanh cùng Thiên Thê. May là tâm tính tùy ý tự nhiên Lục Thanh Thanh cũng không muốn tin tưởng linh giới tồn tại, Thiên Thê càng là trực tiếp bật thốt lên chất vấn. Điều này sao có thể? Nếu như Đông Phương Khải Dương không có trải qua linh giới 5 năm, hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Bây giờ hắn không phải nói phục Thiên Thê cùng Lục Thanh Thanh tin tưởng linh giới, mà là muốn cho bọn họ biết Tô Giả là có quyền lựa chọn, mà không phải giống như kiếm hồn không có lựa chọn khác. Kiếm tu trước mắt chỉ là Tô Giả nắm giữ cặn kẽ nhất một môn tu luyện, cho nên mới là mạnh nhất. Nếu như Tô Giả đem tinh lực chuyên chú với những phương diện khác, tuyệt sẽ không so với kiếm tu yếu. Nhật Tân Nguyệt dị ngàn năm thời gian, sớm đã không phải là ban đầu kiếm tu truyền kỳ niên đại. Hôm nay là Bách Khả tranh lưu chung nhau hăm hở tiến lên thời đại. Người nào dám nói ngàn năm trước kiếm tu đặt ở đương kim vẫn là mạnh nhất? Bây giờ thần minh người số lượng vượt xa với làm thời thần Sơn Đình. Chớ nói chi là mỗi cái tu luyện môn phái đại lực khuếch trương, so với năm đó càng phồn vinh hưng thịnh. Cho nên bây giờ bọn họ không có tư cách yêu cầu Tô Giả đi làm những gì, mà là bọn họ cần phải đi vô điều kiện trợ giúp Tô Giả, sau đó đổi lấy Tô Giả tín nhiệm. Dù sao Tô Giả theo đuổi là cường đại, mà cường đại con đường cũng không chỉ kiếm tu con đường này, hơn nữa còn là xa sút kiếm tu. Tô Giả lúc trước thế nào đều không nói với chúng ta lên những thứ này. Tô Giả ngươi đi ra. Lục Thanh Thanh phi thường không vui gọi Tô Giả. Thanh Thanh sư tỷ, thế nào? Hừ, chớ kêu thân mật như vậy, ta và ngươi không quen. Lục Thanh Thanh rõ ràng đang đùa đến tiểu tính tình, ta đây là nơi nào chọc tới ngươi? Tô Giả không rõ vì sao, số nam nhân đều là một cái bộ dáng, chuyện gì cũng dịch ẩn tàng. Một câu nói này đem tại chỗ toàn bộ kiếm hồn cũng một côn đánh chết. Bất quá không có ai tiếp cái chủ đề này. Ai có thể cùng một cái tiểu cô nương so đo đây? Rốt cuộc thế nào? Tại sao không cùng ta nói? Linh, giới sự tình, Tô Giả lúc này mới biết nguyên lai Lục Thanh Thanh là bởi vì chuyện này mới cùng hắn giận dỗi. Đông Phương Khải Dương đem linh giới sự tình nói ra cũng là hắn bày mưu đặt kế. Dù sao hắn và Lục Thanh Thanh cũng trải qua mấy trận cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa Lục Thanh Thanh còn giúp hắn thao luyện kiếm trận, dạy dỗ hắn đóng băng cùng hòm quan tài bằng băng. Hắn và Lục Thanh Thanh giữa cảm tình thật sự giống như là chị em ruột như vậy. Ngoặc kép, linh, quá nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi biết. Là vì bảo vệ ngươi, ta không cho phép lòng ta ái nhân bị thương tổn. Tô Giả những lời này nói cực kỳ buồn nôn, nhưng là cũng không có chọc cho Lục Thanh Thanh chán ghét. Bởi vì Tô Giả giọng chân thành tựa như tuyên thệ. Hừ, lần này tạm tha qua ngươi, không cho có lần sau rồi. Lục Thanh Thanh cảnh cáo nghe cũng không có giữa những hàng chữ như vậy ngạnh khí, ngược lại giống như ôn nhu trách cứ. Tô Giả, ngươi đang ở đây đột phá hóa tinh cảnh trong đoạn thời gian này. Chúng ta đem hết khả năng, cho ngươi cảm nhận được năm đó kiếm tu chỗ cường đại. Đông Phương Khải Dương hồn phách nhờ vào linh, giới đậm đà linh uy, khôi phục một ít trí nhớ cùng năng lực. Nếu như có một ít so với cơ sở kiếm quyết hơi chút cao cấp một chút công pháp không còn gì tốt hơn nhất rồi. Bởi vì nhiều nhất 3 năm, cho dù không có tiến vào hóa tinh cảnh, ta cũng phải mang theo bọn nhỏ đi bí cảnh thành lập kiếm tu môn phái.